Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 592, thể hiện thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn đưa mà nói cũng nên tìm một địa phương kín đáo chút, không người phát hiện thì mới nên đưa ra tại Thanh Thiên Bạch Nhật như thế này. Còn trước mắt bao nhiêu người, Trần Vân Thanh đưa ra bảo vật chẳng những không đạt được hiệu quả, ngược lại còn phản tác dụng. Như bọn họ tính không sai, Trần Vân Thanh thế nào cũng bị một trận thóa mà, trách mắng thậm tệ. Tồi tệ hơn, ngay cả tư cách đi vào Mân Việt học viện cũng có khả năng bị lấy mất. Bao nhiêu công sức chạy trốn đám yêu lang kia cũng tan thành cho bụi mất rồi. Bọn họ là trống mắt ra để nhìn xem tên tiểu tử được nhiều diễm phúc này chịu nhục a. Ân, ý của cậu là gì? Thường Tại Thiên vốn muốn giống như bao người dưới kia nghĩ Trần Vân Thanh đến đưa hối lộ cho mình, cũng là tính bão nội đến nơi, đem tên không biết cách làm người này tống cổ đi ra. Tuy nhiên tính cách vốn cẩn thận hắn trước tiên vẫn nên xem thứ mà tên tiểu tử này đưa ra cho mình xem là vật gì mới được. Sau đó cần làm gì thì phản ứng sau cũng chưa muộn mà. Kết quả làm cho hắn khá ngạc nhiên, bên trong chiếc hộp kia không phải là bảo vật gì cả, mà chỉ là một viên yêu đan của phong lang thú. Khác là viên yêu đan này nhìn qua là của tam giai nhất phẩm yêu thú, hắn trong lòng ẩn ẩn đoán ra được mục đích của Trần Vân Thanh này khi đưa viên yêu đan này ra là gì rồi. Tại Thiên trưởng lão, ngài đoán không sai, tôi chính là muốn gia nhập nội viện, làm nội viện đệ tử của Mân Việt học viện. Trần Vân Thanh gật đầu, xác nhận những gì mà Thường Tại Thiên vừa rồi suy nghĩ là đúng. 7 ngày trước hắn là đã nghe Thường Tại Thiên nói qua, bất kỳ người nào có thể đem tam giai nhất phẩm trở lên yêu lang giết đi, liền sẽ vô điều kiện được Mân Việt học viện nhận làm nội viện đệ tử. Lần này xuất đầu, hắn chính là vì nguyên nhân này mà đến. Nội viện đệ tử tất cả đãi ngộ đều vượt xa ngoại viện các loại, tội gì hắn phải ở bên ngoài ngoại viện chịu khổ thêm lần nữa, còn bị người ta hiểu lầm như Trần gia trước đây thì mệt mỏi lắm. Trần Vân Thanh, lần đó ta nói là người nào giết được tam giai yêu lang mới được tính, cậu là nghe rõ ý nghĩa lời nói của ta chứ? Thường Tại Thiên gương mặt càng âm trầm lợi hại rồi, lại thêm một tên muốn đi đường tắt để vào nội viện, không cần nghĩ nhiều hắn cũng có thể đoán được ra. Tam giai nhất phẩm yêu thú này không phải là do Trần Vân Thanh giết. Chẳng qua là nhờ trưởng bối của mình, cũng giống như mấy tên thiếu gia đại tộc bên kia, thực lực thì không có, nhưng luôn luôn muốn lợi dụng khe hở bên trong quy tắc của Mân Việt học viện để trục lợi. Những người như thế này, hắn là đặc biệt căm ghét nhất. Ong, ong, Trần Vân Thanh trong lòng thở dài một tiếng, hắn biết nếu mình không thể hiện ra một ít bản lĩnh, chỉ sợ cũng khó qua cửa ải này rồi. Gì kia? Yêu sư cường giả, ta không có nhìn nhầm chứ? Không có sai đâu, khí tức Trần Vân Thanh vừa rồi bộc phát là yêu sư nhất trọng sơ kỳ cường giả không hề sai. Ông trời của ta, tên này mới có bao nhiêu tuổi, sao có thể đột phá yêu sư được? Trần Vân Thanh đột nhiên bộc phát ra khí tức thuộc về yêu sư cảnh giới, làm cho bên dưới người không khỏi kinh ngạc đến rớt cả quay hàm. Nhìn Trần Vân Thanh không đến 20 tuổi, chỉ bằng bọn họ, thậm chí thua một chút. Hiện tại người ta đã đột phá yêu sư cảnh giới, còn bọn họ tại đây vẫn tại yêu sĩ ngũ trọng, lục trọng cầy cuốc, thật sự quá bất công đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có khi nào tên Trần Vân Thanh này dùng liếm tức công pháp cùng dịch dung thuật hay không? Một tên yêu sĩ lục trọng hậu kỳ bỗng nhiên nói ra suy đoán của mình. Lời của tên yêu sĩ lục trọng này được rất nhiều người nhận đồng, sau khi chuyện 7 ngày vừa rồi xảy ra. Chuyện mấy đại yêu sư cường giả dùng hai loại thủ đoạn này để qua mặt Mân Việt học viện trưởng lão, gây ra biết bao những sóng gió cho lần tuyển sinh lần này đối với nhiều người đã không còn là bí mật gì nữa cả. Nên không có trách bọn họ suy nghĩ theo phương hướng này, nói thật 17-18 tuổi yêu sư cường giả, loại chuyện này bọn họ chưa nghe nói qua. Thiên tài ghê gớm mà bọn họ biết là Lăng Tĩnh Y năm nay cũng 17 tuổi, nhưng cô ta vẫn chỉ đang ở yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ mà thôi. Còn chưa đột phá yêu sư. Nhưng Lăng Tĩnh Y đây là ai? Cô ta là Mân Việt học viện đệ tử đã hơn 3 năm, còn có danh tiếng là đệ tử chân truyền của viện trưởng Mân Việt học viện. Còn Trần Vân Thanh này, trừ một ít người đặc thù ra, không ai quen biết đến y cả. Nhìn trang phục không phải quý tộc y đang mang, không hề giống là người của gia tộc lớn nào ở Mân Việt quận thành, nhiều khả năng cũng sẽ đến từ những tòa thành lân cận như bọn họ mà thôi. Mà ở những tòa thành kia, yêu sư cường giả chính là thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, có những tòa thành yếu kém, bên trong gia tộc còn không có yêu sư tọa trấn nữa kia. Trần Vân Thanh mới 17-18 tuổi liền có thể làm thái thượng trưởng lão trong gia tộc mình, chuyện như vậy ai có thể chấp nhận được chứ? Không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Thiệu Mị Mỹ nhìn lên bên trên kia Trần Vân Thanh, gương mặt thật lâu không có bình tĩnh lại được. Trước đây Trần Vân Thanh giết đi cha cùng các vị anh em chú bác của mình, thực lực theo như nàng biết khi ấy y cũng chỉ là yêu sĩ lục trọng hay thất trọng nhiêu đó, không ai ngờ chỉ qua có vài tháng thời gian ngắn ngủi, Trần Vân Thanh đã đột phá đến yêu sư chi cảnh, xem ra con đường báo thù của nàng ngày thêm gian nan rồi đây. Phải nên như vậy mới phải, không có bất ngờ như là Thiệu Mỹ Mỹ, Trần Tố Nga tiếp nhận tin tức Trần Vân Thanh là yêu sư cường giả hết sức là bình tĩnh. Từ cái ngày mà Trần Vân Thanh đem cha của nàng giết đi, đem mấy trăm cao thủ của Trần gia trong một đêm hủy đi, nàng đã có suy đoán Trần Vân Thanh là yêu sư cường giả rồi. Nếu Trần Vân Thanh không có thực lực kia, tuyệt đối không có khả năng đem Trần gia của mình diệt đi. Cũng là không có khả năng nàng phải khuất thân vào bên trong cổ gia, dựa vào cổ gia lực lượng đem Trần Vân Thanh diệt đi rồi. Lão Tam, anh nói xem vị lão đại này của chúng ta vì sao lại phải làm như vậy? Một bên khác, Trần Tuyết Tùng mỉm cười đối với bên cạnh mình Trần Hàn Sương lên tiếng hỏi. Chuyện này ta cũng không hiểu cho lắm. Trần Hàn Sương lắc đầu, chính hắn cũng là đang cảm thấy bất ngờ với lại những gì mà Trần Tú vừa làm đâu. Cùng là anh em, nhưng đồng thời cũng là kẻ sinh tử chi thù. Đối với lại tính cách của Trần Vân Thanh, hắn cũng có hiểu đôi chút. Người này không khác gì hắn hiện tại, vẫn luôn là giả heo ăn thịt hổ, không muốn để cho người khác nhận ra chân chính thực lực của mình. Lặng lẽ phát tài mới là chính đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này y làm như vậy quá khoa trương, như muốn cho người trong thiên hạ biết mình là đại thiên tài chân chính. Như thế sẽ tập trung rất nhiều ánh mắt ghen ghét hướng về phía mình. Ngày tháng sau này thật sự rất khó qua. Nói thật sự đến bây giờ hắn còn không có hiểu vì nguyên nhân gì mà Trần Vân Thanh phải làm như thế. Một điều chắc chắn y làm như vậy không phải vì danh lợi rồi. Chuyện này khá là khó hiểu nha. Khoan đã, ta dường như đã hiểu Trần Vân vì sao phải làm như vậy rồi. Vô ý liếc qua toàn trường một chút, dừng lại tại một vài cô gái đang chăm chú nhìn Trần Vân Thanh. Cuối cùng Trần Hàn Sương hắn cũng đã tìm ra nguyên nhân vì sao Trần Vân Thanh lại phải làm như vậy rồi. Nữ nhân, đây dù sao cũng là điểm yếu chí mạng của Trần Vân Thanh mà. Tại Thiên Trưởng Lão. Bây giờ thì ông đã tin tưởng tam giai nhất phẩm yêu lang kia là do tôi giết rồi chứ. Trần Vân Thanh thu lại bản thân khí tức, mỉm cười đối với lại Thường Tại Thiên lên tiếng hỏi. Trần Vân Thanh hắn vốn là một người rất là cẩn thận, cũng không thể muốn khoa trương cho người trong thiên hạ biết mình tài giỏi thế này, tài giỏi thế kia. Như Trần Hàn Sương mấy người cách nghĩ, giả heo ăn hổ hắn vẫn là thích làm nhất. Lần này bộc phát cũng là không có cách nào. Hắn là đã hứa qua với lại Dương Tư Tư, khi gia nhập Mân Việt học viện xong, liền là phải nghĩ cách đưa cô gái này ở bên cạnh, cùng nhau tu hành. Muốn làm được như thế, ngoài trừ làm nội viện đệ tử của Mân Việt học viện ra thì không còn có cách nào khác hơn cả, chỉ có thể làm nội viện đệ tử. Mới được phép mang một vài người thân đi vào bên trong cùng mình tu hành mà không cần phải lo lắng cái gì, thế nên hắn mới quyết tâm làm như vậy, bằng không thì còn lâu lắm. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.